Đan Thần, chương 5 1254-555. Yên Đan Tàn Dược, góc truyện audio.com. Tuy đại quân yêu tộc tinh nhuệ, số lượng nhiều, nhưng bây giờ tán tu trên bầu trời Nam Hoang cũng không ít, càng có không ít người của những thế lực khác. Hơn nữa người có thể tới nơi này quan chiến đều không phải người bình thường, lúc này đánh lên sẽ rất náo nhiệt. Ảo trận nho nhỏ, muốn ngăn trở đại quân ta đi tới, phá cho bản đế. Bây giờ Côn Bằng Đại Đế là đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, nhìn thấy đại quân lại bị ảo trận bao phủ toàn bộ Nam Hoang gây khó khăn, gầm một tiếng giơ tay lên, trực tiếp điểm về phương hướng Đan Thành, hắn muốn trực tiếp phá tan ảo trận này. Côn Bằng Đại Đế dưới sự phẫn nộ ra tay, uy lực tự nhiên kinh người vô cùng, nhưng cỗ lực lượng khổng lồ này tiến vào bên trong đại trận liền giống như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Không những biến mất đến không thấy hình bóng, ngược lại là như bị Côn Bằng Đại Đế kích thích, uy lực của ảo trận lại tăng cường lên rất nhiều. Bành, bành, bành, đồng thời một trận âm thanh va chạm vỡ vụn, không ngờ lực lượng mà Côn Bằng Đại Đế đánh ra, lại bị một lực lượng nào đó xoay chuyển bắn vào trong đại quân yêu tộc, nhất thời đại quân yêu tộc tử thương vô số. Ha ha, ảo trận nho nhỏ, ngươi thử phá cho ta xem. Trong nháy mắt này Lô Quân Hạo gần như là ngay cả công kích cũng ngưng, bởi vì hắn thật sự là không nín được cười, hoàn toàn là ôm bụng cười to. Toàn bộ đáng chết, bản thể yêu tộc cường hành phá trận. Phân thân Côn Bằng Đại Đế giận dữ, giơ tay đánh ra một đạo chi kình mạnh mẽ về phía Lô Quân Hạo, đây là cho lần thứ nhất hắn chủ động công kích Lô Quân Hạo chân chính, bởi vậy cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn rất kích động, không còn là loại cầm chừng như lúc trước. Mà kỳ thực trong lòng hắn cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì lấy trình độ trận pháp của hắn, dĩ nhiên lại xuất hiện vấn đề này, mình bạo phát lực lượng mạnh mẽ lại bị trận pháp chuyển hóa thành lực lượng của nó, bắn ngược thương tổn đến vô số tinh nhuệ yêu tộc. Cái này cũng chưa tính, còn gián tiếp thôi động trận pháp bạo phát vận hành, từ đó có thể biết được người bày trận lúc trước cũng đã cân nhắc sẽ có người lấy loại phương pháp này phá trận. Lúc trước Côn Bằng Thái Tử đã từng nói qua việc trình cung chữa trị trận pháp bên trong Song Long Thành, mang theo Lý Dật Phong làm như thế nào, lúc đó Côn Bằng Đại Đế cũng không lưu ý, giờ khắc này đột nhiên trong lòng bốc lên một ý niệm, một hậu bối cũng làm hắn bốc lên ý niệm, đại trận này sẽ không phải là trình cung kia bố trí chứ. Nếu như đúng là như thế, vậy gia hỏa này nhiều nghịch thiên lắm, thậm chí ngay cả trận pháp hắn cũng đạt đến loại trình độ này, đến cùng hắn còn biết cái gì, không, phải nói còn có cái gì hắn không biết. Ha ha, cường hành phá trận, bản đại thiếu bố trí ảo trận, ngươi muốn cường hành phá trận, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Mặc kệ ngươi như thế nào, lần này bản đại thiếu được mùa lớn, trước đi thu rồi chiến lợi phẩm, vạn ngạo thiết thiên truy đúng không, hiện tại Côn Bằng Thái Tử đã chết, yêu tộc đã bại, các ngươi mau giao tiền ra đây. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến âm thanh của Trình Cung, sau một khắc ở trong huyễn trận to lớn, Trình Cung khoát tay, ở chung quanh không gian bí cảnh của vạn ngạo thiết thiên truy, uy lực ảo cảnh của đại trận liền biến mất, mà hắn thì trực tiếp xuất hiện ở phía góc truyện audio.com, trước không gian mật cảnh này, đáng ghét còn tưởng rằng có thể kiếm một chút, thiết thiên truy khó chịu nói. Hừ, tuy vạn ngạo cũng rất khó chịu vì thái độ này của Trình Cung, nhưng vừa nãy bọn họ xác thực đã nhận tiền đặt cược của Trình Cung, mà bây giờ muốn bồi áp toàn bộ đồ vật của những người khác nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng đủ. Côn Bằng Thái Tử bị giết, yêu tộc thất bại, tự nhiên tứ phương lâu ta sẽ theo thường lệ bồi cho ngươi. Vạn ngạo khó chịu hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn tuyên bố kết quả, dù sao ngoại trừ Trình Cung ra, hầu như không ai đánh cược Trình Cung có thể thắng, hiện tại cũng phải báo cho những người thua kia một thoáng. Ảo trận này thay đổi khó lường, thậm chí đã có rất nhiều người chết ở trong đó, nhưng dựa theo quy củ hắn vẫn phải thông báo một chút trả mạng cho con ta. Tiểu nhi câm miệng, chỉ bằng các ngươi cũng có tư cách nói yêu tộc ta thắng thua. Côn Bằng Đại Đế phát hiện Trình Cung xuất hiện, đặc biệt là nghe được Trình Cung đối thoại cùng Vạn Ngạo, liên tiếp nghe bọn hắn nhắc tới Côn Bằng Thái Tử bị giết, yêu tộc thua, điều này làm cho hắn triệt để nổi giận, giơ tay lăng không đánh tới một trường. Đừng xem giờ khắc này Côn Bằng Đại Đế bị Lô Quân Hạo ngăn cản, cách nơi này của bọn họ cũng đến mấy vạn trượng, thế nhưng đánh ra một trường uy lực kinh thiên động địa, trong nháy mắt không gian xung quanh đổ nát, dập tắt, một trường này liền muốn hóa tất cả thành hư vô. Lô Quân Hạo cùng lực lượng phân thân của Côn Bằng Đại Đế không phân cao thấp, thời điểm bọn họ đánh xem cũng không được gì, nhưng giờ khắc này đột nhiên Côn Bằng Đại Đế ra tay đối với đám người Trình Cung, liền cho thấy phân thân của hắn lợi hại thế nào. Thiên truy vạn luyện, cong cong cong. Loại công kích này, trốn là không có biện pháp, hai tay to lớn của thiết thiên truy xoay tròn cây búa lên, trong nháy mắt oanh kích ra mấy vạn lần, mỗi một cái đều ẩn chứa một nhịp điệu đặc biệt, tuy bạo phát chỉ là lực lượng thuần dương sơ kỳ, nhưng mỗi một cái công kích uy lực mạnh cực kỳ. Ngạo kiếm lăng vân, vạn ngạo cũng bùng nổ ra một đạo kiếm khí lăng vân, phóng lên trời cao. tới, đang chờ chiêu này của ngươi, bất quá lần này nhất định là phải cố gắng, cuối cùng không được lại tiến vào hư không âm dương đỉnh, bảo mệnh hẳn là không thành vấn đề, vừa đúng lúc xem cực hạn của mình. Trình Cung đã nắm phá kiếp thương trong tay, đối mặt Côn Bằng Đại Đế lần này, ngoại trừ lực lượng thuần dương đỉnh phong bình thường ra, còn có một loại cảm ngộ đối với đạo của Côn Bằng Đại Đế, uy lực đã vượt qua một kích của thuần dương đỉnh phong. Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy thuần túy là bị Côn Bằng Đại Đế phẫn nộ mà liên lụy, mặc dù có bọn họ phân tán lực lượng, nhưng lần này Trình Cung chịu đựng lực công kích cũng vượt qua lực lượng vừa nãy mà Côn Bằng Đại Đế sử dụng thần niệm điều khiển Côn Bằng Thái Tử. Hủy diệt, đổ nát, dập tắt. Trong nháy mắt này đột nhiên trong đầu Trình Cung lóe lên tràng cảnh 13 đạo hư không âm dương kiếp đánh xuống, lóe lên tràng cảnh Càn Khôn Đan Tông, cảm thụ toàn bộ Càn Khôn Đan giới bị hủy diệt, hơn nữa giờ khắc này bên người bị áp bách đến mức tận cùng, lại một lần nữa để hắn cảm nhận được lực lượng tử vong, hủy diệt, dập tắt cùng uy hiếp. Trình Cung ở bước ngoặt sinh tử này đột nhiên có một loại cảm ngộ. Bản mạng chân hỏa điên cuồng thôi động chưa từng. Cốc truyện audio.com Có, phá kiếp thương đã giống như một bộ phận của thân thể, hủy diệt, ngươi muốn dùng lực lượng đó hủy diệt bản đại thiếu sao? Bản đại thiếu trải nghiệm qua lực lượng hủy diệt của thiên kiếp tiên giới, cảm thụ qua lực lượng hủy diệt của tồn tại cường đại tiên giới tự mình ra tay. Hủy diệt, trong nháy mắt này đột nhiên Trình Cung cảm ngộ được một loại đạo, đây là hủy diệt chi đạo, giơ tay đâm ra một thương. Bên trên phá kiếp thương chớp động một loại lực lượng hủy diệt tất cả, tuy không có cường đại như một kích kia của Côn Bằng Đại Đế, nhưng từ phương diện đạo cảm ngộ đối với lực lượng hủy diệt dĩ nhiên đã vượt qua Côn Bằng Đại Đế. Oanh, đột nhiên, Trình Cung lâm vào một loại trạng thái tỉnh ngộ, bỗng nhiên tỉnh táo, hắn ở tình huống như vậy đã sáng tạo ra một chiêu thương pháp hủy diệt thuộc về mình, ẩn chứa hủy diệt chi đạo, uy lực vô cùng, trực tiếp đâm phá chiêu này của Côn Bằng Đại Đế, nhưng mà chỉ là đâm phá mà thôi, một ít lực lượng khác áp bách trong nháy mắt làm xương cốt huyết dịch pháp lực trên người hắn vỡ vụn toàn bộ. Mẹ nó, tỉnh ngộ a, đùa lớn rồi. Giờ khắc này Trình Cung cũng giờ khóc giờ cười. Hắn không nghĩ tới sẽ tiến vào một loại trạng thái tỉnh ngộ, cho nên bỏ lỡ cơ hội tiến vào không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh tốt nhất. Hắn vốn chỉ là dự định hơi chút chống đối một thoáng liền tiến vào không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Lấy lực lượng phân thân này của Côn Bằng Đại Đế, còn có ông ngoại ngăn cản, hắn sẽ không có biện pháp thương tổn được mình khi mình tiến vào không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Kết quả Côn Bằng Đại Đế sử dụng lực lượng ẩn chứa hủy diệt chi đạo, dĩ nhiên làm cho Trình Cung tỉnh ngộ, kết quả tỉnh ngộ sáng tạo ra thần thông đầu tiên thuộc về mình, hiện tại gọi thương pháp cũng được, nhưng hắn cảm ngộ chính là đạo, dùng bất kỳ hình thức nào cũng có thể thể hiện ra. Này trái lại làm hắn mất đi cơ hội tiến vào không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh tốt nhất, kết quả phá tan hủy diệt chi đạo ẩn chứa bên trên công kích của Côn Bằng Đại Đế, nhưng dù sao lực lượng cách biệt quá xa, lần này thảm rồi. Hầu như trong nháy mắt đã bị áp bách thành một loại thịt nát, thậm chí ngay cả thần niệm cũng có một cảm giác muốn tan vỡ, dựa vào trong nháy mắt cuối cùng này Trình Cung đã chuẩn bị tập trung thần niệm vào bên trong phân thân Hỏa Phượng Ma Long, nếu như cuối cùng thật không có biện pháp thì chỉ có thể làm ra ý định xấu nhất, trước tiên bỏ qua thân thể này. Đây là biện pháp bất đắc dĩ nhất, nhưng hiện tại nghìn cân treo sợi tóc, cái khác đã không còn kịp rồi. Cũng may lấy thần niệm của mình bây giờ, chỉ cần có thể khôi phục đến hiện đạo kỳ cũng là cảnh giới tiên tôn, thì có thể trọng tố thân thể một lần nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Trình Cung cảm giác được đồ vật trên ngực của mình bạo phát một nguồn lực lượng, không ngờ giúp Trình Cung chia sẻ rất nhiều áp lực. Chân hỏa cửu tầng, trong lòng Trình Cung khẽ động, trong nháy mắt bản mạng chân hỏa biến động 9 lần, không ngừng chồng chất hòa vào bên trong hạt châu này, trong nháy mắt bên trong hạt châu này bùng nổ ra một cỗ lực lượng đặc biệt hòa vào trong thân thể Trình Cung. Mẹ nó, vừa nãy Trình Cung mắt thấy thân thể đã muốn tan vỡ triệt để, biến thành thịt nát, không ngờ trong nháy mắt ra tốc khôi phục. Loại khôi phục này thậm chí đã vượt xa đạo. Cốc truyện audio.com, đan thượng phẩm tục mệnh đan, không, coi như đạo đan tuyệt phẩm tục mệnh đan cũng chưa chắc có loại công hiệu này. Nếu như là người khác, đúng là không hẳn có thể biết loại lực lượng thần kỳ này đến cùng là cái gì, bởi vì loại lực lượng này chỉ có một loại lực lượng hồng mông, hỗn độn thẩm thấu ra rất nhỏ yếu, nhưng này cũng đủ để cho thân thể Trình Cung khôi phục một lần nữa. Tiên đan, không sai, tuyệt đối là mẹ nó tiên đan, lúc trước mình đã từng luyện chế qua tiên đan, cũng từng dùng qua tiên đan, tuyệt đối không sai, so với người khác hắn càng hiểu rõ tiên đan hơn. Chỉ có tiên đan mới có thể có lực lượng như thế, viên tiên đan này cũng không phải bình thường, bị một loại lực lượng nào đó phong ấn ở nơi này, chỉ có sử dụng bản mạng chân hỏa đưa vào 9 lần, mới có thể phá bỏ phong ấn sử dụng. Loại khống chế hỏa diễm như thế này, ngoại trừ Cửu Châu Thập Đại Đan Đạo Đại Sư ra, cũng chỉ có một ít yêu nghiệt cực kỳ có thiên phú mới có thể làm được, có một ít coi như miễn cưỡng đạt đến Đan Đạo Đại Sư cấp 8 cũng làm không được 8 lần gia điệp. lực lượng tiên đan này đã bị vô tận 5 tháng tiêu hao quá nhiều, còn cần có tầng phong ấn đặc biệt này giữ lại một ít, vì lẽ đó lực lượng đã không có tiên uy, chỉ có một cảm giác tự nhiên, hỗn độn, nhưng hiệu quả vẫn khủng bố kinh người. Trình Cung thật không nghĩ tới, Nhạc Uyển Uyển kia cho mình dĩ nhiên là tiên đan phong ấn. Tiên đan a, nếu như tin tức kia truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Phỏng chừng coi như Côn Bằng đại đế cũng sẽ liều lĩnh đến cướp đoạt đồ vật này, mà không phải nóng lòng báo thù vì nhi tử, trước hết giết mình, bởi vì vừa nãy nếu như dưới tình huống không biết, ngay cả tiên đan cũng bị hủy diệt. Có lực lượng tiên đan, Trình Cung gần như sắp biến thành thịt nát, chính mình cũng không có biện pháp di động, đã dự định từ bỏ thân thể khôi phục lần thứ hai, không chỉ là khôi phục thân thể lại cô đọng hơn rất nhiều, gần như thuần dương trung kỳ. Mà trước đây tốc độ tăng lên của Trình Cung vẫn không nhanh, rất khó dùng pháp lực bản thân hấp thu lực lượng của tiên đan trong một lần duy nhất. Lực lượng kia giống như hồng thủy tràn vào, lực lượng tiên đan khủng bố biết bao, tuy nơi này phong ấn chỉ là một bộ phận tiên đan đã sắp bị dập tắt, lực lượng đan dược sắp quy về hỗn độn, nhưng mà vẫn khủng bố kinh người. Trong nháy mắt phá tan thiên anh tầng thứ 8, sau đó vẫn đang không ngừng tăng trưởng nhanh chóng điên cuồng. Thiên anh tầng thứ 9, không ngờ rất nhanh để cho pháp lực của Trình Cung đạt đến thiên anh tầng thứ 9. Nếu như đổi thành người khác sẽ không dễ dàng như vậy, bởi vì thân thể, thần niệm, cảnh giới đều sẽ hạn chế lực lượng tăng trưởng, nhưng Trình Cung căn bản không tồn tại vấn đề này. Vì lẽ đó lực lượng của hắn ở dưới tiên đan sắp quy về hỗn độn, nói trắng ra là sắp biến mất bộ phận dược tính của tiên đan kích thích, vẫn đạt đến thiên anh tầng thứ 10, sau đó mới đình chỉ tăng trưởng. Này là bởi vì thời gian bản mạng chân hỏa của Trình Cung mở ra phong ấn kết thúc, phong ấn này khôi phục lần thứ hai, nếu như lực lượng này có thể kéo dài một phút, Trình Cung đã có thể trùng kích thuần dương. Đương nhiên, ý nghĩ này nếu để cho người khác biết nhất định sẽ điên cuồng. Cơ hội như thế có thể gặp phải một lần, trong nháy mắt đã đủ thần kỳ, lại còn muốn kéo dài. gocchuyenaudio.com, một phút, này giống như phàm nhân đang suy nghĩ hóa đá thành vàng, tuyệt đối là ban ngày nằm mộng. Tiên đan a, đây chính là tiên đan, coi như ở bên trong linh sơn, cũng là đồ vật chỉ có những lão gia hỏa siêu việt thiên tôn mới có cơ hội tiếp xúc. Cách chương.